chúng tôi cảm thấy vui mừng vì tục ngữ có câu như thế này: con hơn cha là nhờ có phúc. Thật thế, bây giờ chúng tôi thì chỉ có đi thuyết pháp cho ngồi chẳng thì chẳng không nổi rồi, nhưng mà đằng cháu chúng tôi đã làm được tất cả, và nhất là hòa thượng do đức độ của ngài mà đệ tử quá đông, không những đệ tử tại gia mà đệ tử xuất gia cũng đông hơn hết trong số anh em của chúng tôi. Về trước khi buổi thuyết pháp, chúng tôi cũng xin cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chư tôn thượng tọa đại đức Tăng Ni, quý Phật tử, đại chúng sĩ, đệ tử của hòa thượng luôn luôn được sắc thân kiên cố, đạo giảng viên minh, tam chướng duy trì, làm con mắt của cõi trời cõi người và làm giường cột cho Phật pháp. Cũng nguyện cầu mười phương chư Phật phán quan và cầu nguyện giác linh của hòa thượng được cao tăng Phật tốt, và cũng thừa thi công đức này cầu nguyện cho hương linh của quyền thất tổ, quá khứ thất thế phụ mẫu, lục thân tướng thuộc của quý Phật tử thừa thi công đức này mà siêu thân tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc phước mọn hôm nay gần đến Phật, con nghe như diều diệu một mùi hương và phản phất một tình thương êm ấm. Qua cái khoảng rộng ràng dân mật trống, con tự nhủ qua rồi tới hát mộng và theo ngài và khỏi bến trầm lưng. Xin cho con một quyền lực tinh thần để vẫn thắng giữa trần ai phiền não. Xin xin nhắc lại, chúc phước mọn hôm nay gần bóng Phật, con nghe như diều diệu một mùi hương và phản phất một tình thương êm ấm. Qua ước quảng rộng ràng dân mật sống, con tự nhủ qua rồi tới nóc mộng và theo ngài và khỏi bến trầm lưng. Xin cho con một quyền lực tinh thần để vẫn thắng giữa trần ai phiền não. Từ khi tôi còn nhỏ, cha tôi giảng tôi rằng: làm chi thì làm, con đừng gây tội ác. Mấy mươi năm trời đã nắng dầm mưa, tôi vẫn vững niềm tin nơi Đức Phật. Mỗi khi nhìn thấy bóng ngôi chùa, tôi lại gặp quê hương mình hiển hiện. Những giọt lệ còn mặn, giọng giọt máu còn hồng, chiều tranh muôn dặn hòa thông, tôi đi trong nghĩa đại đồng môn phương. Mây phương đông vẫn lên hường, ngôi chùa còn đó, quê hương vẫn còn. Và đó cũng là ý nghĩa và những câu chuyện chúng tôi sẽ tiếp nối với chuyện hôm nay: ngôi chùa còn đó, quê hương vẫn còn. Thế thì cái ngôi chùa còn đó tức là quê hương chúng ta vẫn còn. Chắc chắn quý Phật tử hiểu cho quê hương này là quê hương tâm từ, quê hương thân bình, quê hương Quảng Nam này chăng? Không, cái quê hương mà chúng tôi muốn nói hôm nay đó là quê hương cực lạc, đó là quê hương chính của chúng ta. Còn đây là quê hương tạm bợ mà thôi, đây là cái ngôi nhà tạm mà thôi, không phải là quê hương của chúng ta đâu. Cho nên ngôi chùa còn đó thì quê hương vẫn còn. Mỗi khi nhìn thấy bóng ngôi chùa, tôi lại gặp quê hương mình hiển hiện. Những giọt lệ còn mặn, những giọt máu còn hồng, trời xanh muôn dặm hòa thông, tôi đi trong nghĩa đại đồng môn phương. Mây phương đông vẫn lên hường, ngôi chùa còn đó, quê hương vẫn còn. Thế thì hôm nay quý Phật tử đang ngồi tại đây còn nhớ hòa thượng tự ý không? Chúng tôi xin nhắc lại vài nét của hòa thượng. Ngày hôm nay 10 chiếc bóng chúng tôi được sang lại và mang vào đại ninh lâm đồng, chúng tôi treo luôn trước mặt để chúng tôi chiêm ngưỡng hình ảnh của ngài trước khi ra đi. 10 chiếc bóng mà tôi tưởng rằng vàng bạc chắc đầy nhà cũng không quý bằng những chiếc bóng đó. Hình ảnh của ngài ra đi tuyệt diệu quá. Từ khi ngài còn bình thản ngồi nghe thượng tọa thượng duyên thuyết pháp, ngài ngồi rất là bình thản, chắp tay lại lắng nghe những lời pháp cuối cùng để ngài ra đi. Rồi nghe pháp vừa xong, ngài nằm nghiêng bên tay phải, tay phải kê cái má của mình và nằm nghiêng hai tay duỗi thẳng, chân duỗi thẳng giống như Đức Phật nhập niết bàn. Rồi ngài vào, đệ tử không biết. Đến nhậu thầy chuyển giác, tôi còn thấy cái bóng của thầy chuyển giác kê tay vào ngay chỗ mũi của hòa thượng để coi tôi còn thở hay không. Đến lúc nào thấy hòa thượng không còn thở nữa mà biết hòa thượng đã ra đi rồi. Thế là hòa thượng đã an nhiên thị tịch. Chúng tôi tưởng nghĩ rằng đó là gia đầu quý báu nhất. Có tam ni có Phật tử tại xuống xứ, có tam ni Phật nhưng mà quả mắt lâu châu nó không sướng lắm, họ giàu sang lắm, họ văn minh lắm, cho nên họ không biết đạo là gì, vì thế họ dễ bị đọa vào địa ngục. Thế thì khi học mắt lâu châu á, chúng tôi có nghe như thế này, trong kinh có diễn tả người mắt lâu châu cao tới 5 thước, ở đông tháng thần châu tây như quá châu cao có 9 tấc thần thò. Đến đó chúng tôi méo tài nhập cười, cười vì sao? Vì nửa mai mình thấy rằng thế giới của mình đây cao thứ 6 thứ 7 là nhiều rồi. Tôi lấy ngáp của thầy bên cạnh nha, mà tôi ngáp ta thì cười, tôi nói gì đó không, tôi chụp cái từ sửa của mình cao có 2 thứ 2 là cùng, thế mà ông tôi làm trước và chôn rút thì có nào được. Thầy đã cõi nó xuống đây mà xem nó người cao 5 thước thì rút của chỗ nào đó. Thế là tôi đã nửa mai tôi không tin có cái thế giới mắt của lâu châu. Thì tây như quá châu đông tháng thành châu cao có 9 tấc thần thò. Tôi là cũng cười, cũng nghĩa mai nữa, con người thì thấp lè trời với công việc nó coi sao được không. Thế là chúng ta đang ở Nam Phụng Bội Châu mà nghe nói cái thế giới khác là chúng ta đã thấy ngạc nhiên rồi. Mai năm 1982 khi Mỹ và Nga đã dùng vệ tinh nhân tạo đã đem được chiếc đĩa mai xuống, mà chiếc đĩa mai đã lên đi quanh cái vũ trụ này đi không biết bao giờ và đã nhiều năm lắm rồi. Năm 1982 thì Nga và Mỹ mới dùng vệ tinh chụp được 3 thằng đưa xuống bắt luôn cái chiếc đĩa mai xuống, đem vào các nhà máy của Mỹ, của Nga mới xem, mới xem được cười, cười 3 ngày mới chết đi. Cái chiến đắc thế là cái thế giới đó chúng tôi mới sực nhớ rằng à, đó là thế giới của đông tháng thành châu của tây như quá châu. Rồi năm 1989 thì 3 thằng nữa nó từ ở trên giữa bay nó đi xuống ở nông trường Liên Xô cao tới 4 số 8, có 6 tài 6 mắt. Và vừa xuống đến nơi á thì tất cả điện của Liên Xô được tốt hết, vì điện của họ quá mạnh còn điện của ta thì quá yếu, vì thế mà không đánh điện mà trong Moscow được, không đánh điện mà Leningrad được. Cuối cùng 3 tên đến nói chuyện với nhau xì xô rồi nó bay lần giữa bay nó bị mất rồi. Lúc đó chúng tôi mới nhớ rằng à, thế thì có cái thế giới mất cái lưu châu con người sau 5 thước. Thế thì chúng ta hôm nay ngồi ngay cái thế giới thật lạ, thì thế giới nước vàng nó xa lạ không, chắc chắn ngồi đây cái Phật tử cũng không tin nữa. Không tin vì sao? Thì cái thức giác của chúng ta thì quá cạn cợt, mà Đức Phật thì nói quá sâu xa, quá nhiệm màu. Và cái thế giới mà chúng ta đang ở là cái thế giới cận bợ, mà thế giới Đức Phật muốn chúng ta về đó là phải là thế giới cực lạc, là nước vàng thanh tịnh. Do đó mà Hòa Thượng Từ Lý đã tu bao nhiêu năm đến cuối cùng là để nhập nước vàng, cuối cùng là đã về thế giới cực lạc. Hôm nay chúng ta chỉ tưởng niệm ngài thôi, chứ ngài đang ở thế giới cực cực lạc sung sướng lắm rồi. Còn ngày mai chúng ta sẽ đi đâu đây? Đó là dấu hỏi mà chúng tôi muốn hỏi quý vị tối hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ đi đâu? Nếu chúng ta chưa có một con điện Phật nào để gieo vào ái lợi gia thức cho chúng ta, chưa có một căn lành nào gieo vào ái lợi gia thức cho chúng ta, thì ngày mai đây chúng ta sẽ đi đâu? Vì thế hôm nay đầu tiên chúng tôi kể quý vị 2 câu chuyện gần nhất mà chúng tôi về Thánh Thành năm ngoái đây, tức là chùa Phước Hải và chùa Ba Phong ở tại Duy Xuyên. Thế thì ở chùa Ba Phong lại ngộ pháp chết, và chùa Phước Hải tức là anh Trương Văn Hái chết 26 tuổi, ông Hòa Pháp chết lúc 45 tuổi. Hôm nay quý vị nghe 2 vị này chết để thì chúng ta có muốn chết như thế hay không? Hay là chúng ta muốn sống mãi? Chúng tôi xin nhường lại đáp số cho quý vị. Ông Hòa Pháp chỉ chuyên niệm Phật thôi, từ lúc 30 tuổi ông đã quy y Tam Bảo và chỉ chuyên tâm niệm Phật, lúc nào niệm ông chân không đứng buồn nữa, đứng thẳng thốn như thế để mình luyện tập ta đi. Như vậy thì như thế nào? Cái công phu niệm Phật của ông thật là chính đáng. Đến giờ đó, ông đã hướng về Phật đàn và chắp tay niệm Phật để ra đi một cách an tĩnh như thế. Giá lộng một khắc. Sau khi ông chết, được chôn cất xong rồi, thì cán bộ huyện chẳng để lấy lòng đạo nhân và thấy cái gì vị diệu như thế, thấy cái quyền diệu của đạo Phật như vậy, cho nên cho phép xây các ngôi chùa bao phong. Như vậy lộng hồ khắc chết mới được xây các ngôi chùa, và ngôi chùa đã thành tựu viên mãn và thánh thành vào ngày rằm tháng giêng năm rồi. Như vậy là ngôi chùa chỉ làm có 6 tháng là hoàn tất, từ các nơi để gửi tiền và làm chùa bao phong, và chúng tôi về dự lễ thánh thành là công chúng từ lộng hồ khắc chết đi mà đã mang lại hình ảnh thánh động cho tất cả Phật tử bao phong tiến tu giải thoát. Và vừa rồi chúng tôi là về dự lễ thánh thành ở chùa Phước Hải, lại một cái chết lạ nữa. Là anh Trương Văn Hái 26 tuổi vinh trưởng, anh chỉ có phát nguyện làm chùa thôi. Cái ngôi chùa đã có gần 400 năm rồi, thờ 500 tượng Phật. Trong thời kỳ chiến tranh tàn phá, các tượng Phật đã bị hư hỏng nhiều, ngôi chùa cũng bị sập nữa. Người khác đi nhiều lần xin phép không được. Hôm nay thì đã xin phép được xây các ngôi chùa, do đó anh Trương Văn Hái cũng thiệt là hăng hái. Anh nguyện chúng tôi sẽ hoàn tất ngôi chùa này, chỉ giữ từ 10 triệu thôi. Anh Trương Hái với cái nguyện rằng tôi sẽ đóng góp hết sức mình để cho ngôi chùa hoàn tất. Và anh dẫn một đoàn Phật tử ra biển để mà lấy cá. Anh sợ rằng cá ở trên mặt biển, ở trên bờ người ta đi, người ta làm những điều ô uế không sạch, do đó sẽ cắt chùa nó không được trang nghiêm. Do đó mình lặn xuống nước để mà lấy cá ở dưới biển để mà xây cắt chùa. Có thể cái lòng thanh tịnh như vậy, anh nghĩ rằng cá dưới đó nó sạch, do đó mình xuống lấy cá để về xây cắt chùa. Bất ngờ lấy được 2 giờ, giờ thứ 3 ấp về bệnh chết, mới đau đớn chứ. Từ khi anh Hái chết, một tin đồn loan ra, ủa tu như thằng Hái vậy mà tại sao lại chết bất đắc kỳ tử, tu như thế mà tại sao lại chết bất đắc kỳ tử, mà cũng tại làm chùa đó mà chú Hái là phải chết, mới đau đớn chứ. Một nguồn tin đưa ra, tất cả Phật tử đau buồn, đau quá, tại sao lại chết như thế? Với con người như thế, cả cuộc đời tặng tự hy sinh cho đạo pháp, tại sao lại chết như vậy? Do đó mà tất cả Phật tử buồn chưa giải đáp được. Bỗng nhiên 10 ngày sau, nhận được cái điện từ bên Mỹ về, nhận được cái điện tiếng từ bên Mỹ về hỏi như thế này: anh Hái vừa đã sống hay chết? Anh Trương Văn Hái vừa đã sống hay chết? Và kèm theo một cái thư là Trương Văn Hái đã qua kêu gọi chúng tôi gửi tiền và làm chùa. Tính ra theo cái điện tiếng đó thì Hái chỉ chết một tiếng đồng hồ đã có tại Mỹ, tại Canada, tại Úc rồi, gõ cửa hết những người là Phật tử ở Phước Hải bên Mỹ, bên Canada, bên Úc. Anh Trương Văn Hái qua gõ cửa bảo gửi tiền và làm chùa. Như vậy thì chúng ta thấy hạnh phúc của con người sau khi rời khỏi thân xác mang một cái nghiệp nào liền đầu thai và mang cái nghiệp đó đi trong giờ cuối cùng đó. Như vậy là người con Trương Hóa là người gì, chỉ mong làm chùa mà thôi. Người khác mang cái đó rất sâu rất nặng, và cuối cùng anh mang cái đó đi để mà kêu gọi những Phật tử Phước Hải từ bên Mỹ, bên Canada, bên Úc gửi tiền và làm chùa. Do đó và cái ngôi chùa Phước Hải giữ từ có 10 triệu thôi, hôm nay đã 200 triệu rồi và hoàn tất. Chưa đủ, còn một chuyện lạ nữa là ra gõ cửa cô Liên ở ngoài sân trường. Lúc đầu chúng tôi ở Lâm Đồng nghe vô báo như vậy, tôi tưởng cô Liên là người Phước Hải. Tự nhiên về lễ thánh thành thì chúng tôi mới nghe rõ là cô Liên không phải, cô Liên là người ở sân trường ở Đà Nẵng. Thì lạ nhất là cả cho Trương Văn Hái biết cô Liên là người có lòng vô thí, riêng vô thí cũng dường xe cắt chùa chiền mà ra gõ cửa cô Liên suốt 3 lần. Trong một đêm mà gõ cửa 3 lần, gõ cửa như thế này: cô Liên, cô Liên, con nên phát tâm về hai câu nữa, cô Liên quay về đi, cô gấp sức để làm chùa. Rồi cô con biết chùa Phước Hải ở đâu. Lần thứ ba hai câu nữa thì trời đã sáng, cô đi vào đi ra, cô hỏi một mình chùa Phước Hải ở đâu, ở chỗ nào, mà tại sao có người kêu là không nói rõ ở chỗ nào cho mình biết, nhưng mà chỉ kêu là về làm chùa Phước Hải, góp tiền làm chùa Phước Hải mà thôi. Thế thì cô mở cửa ra, đã 6 giờ sáng rồi. Cô mở cửa thì thấy một chiếc xe Honda ở trước cửa. Đang anh Honda đang ngồi ngủ gục, ngồi trên chiếc Honda mà ngủ ngon lành. Cô mới ra kêu, anh ơi, anh có biết chùa Phước Hải đâu không? À, bây giờ em đi về Phước Hải đi, chị có gửi gì không? Ủa, cái lạ, ai phát chết chuyện này? Và tại sao có chiếc Honda ngồi trước cửa để chuẩn bị sẵn sàng chờ cô Liên ra hỏi, anh có biết chùa Phước Hải đâu không? Em biết chùa Phước Hải Duy Xuyên, chị có gửi gì không? Thế thì bây giờ anh chở tôi đi hết, anh chở tôi đi với được không? Được, nếu chị sẵn sàng đi anh chở về, thì em là người Phật tử Phước Hải đó. Ủa, thế thì cái linh thức sao tôi chết rồi như thế nào? Đó là những chuyện thực tế tôi đã sống, đã thấy và được chứng kiến một cách rõ ràng. Hôm nay nói lại với Phật tử để chúng tôi giảng về cái thức này, để cho quý vị được nghe, được hiểu rõ và được tu hành tinh tấn hơn, để chúng ta chuẩn bị cho cái chết của ngày mai. Thế thì có thể chết không? Bởi vì sống để làm gì? Sống để chuẩn bị cho cái chết của thế hệ thọ thì cần sao? Và chết để làm gì? Chết để chuẩn bị cho cái sống mà thôi. Và sống để làm gì? Sống để chuẩn bị cho cái chết. Cứ quay vàng mã như thế, chúng ta sống, sống rồi chết, chết rồi sống, sống rồi trở lại chết. Thế thì chúng ta có thể chết không? Mà hầu hết chúng tôi tin không lầm rằng kể cả Phật tử tu hành bao nhiêu năm mà vẫn sợ chết mới lạ chứ. Có sợ không? Có người đau nằm liệt trên giường bệnh suốt năm này tháng thoát mà vẫn sợ chết, không lo niệm Phật, không lo tụng kinh, không lo niệm Phật, không lo trì chú mà chỉ lo sợ chết không? Tại sao chúng ta không đối đầu với cái chết và chuẩn bị cái chết đầy đủ để rồi chúng ta trở lại là người hoặc lên cõi trời hoặc chứng quả giải thoát hay hơn không? Mà tại sao chúng ta sợ chết? Chúng ta sợ mất cái nhà, sợ mất con heo, sợ mất con gà hay không? Cái này chúng tôi thường nghe như thế này: mất cái chi đi tìm, mất cái chỉ đi tìm, mất con heo thì khóc lóc, mất đứa con thì cũng bôn ba chạy tìm khóc. Đấy như thầy con, con chết rồi, con khổ quá trời ơi, con chết rồi, phải không? Khóc, trái cái nhà cũng khóc. Thôi tự nhiên tôi thương con gì nào, mới nên mới thay đổi hết rồi, hết rồi, xong rồi. Hả? Thế là mất con heo, mất con gà, mất con vịt, mất cái chim, mất tự chỉ, mất đứa con, mất cái nhà thì chạy khóc tìm, mà mất tâm không ai đi tìm. Lặp đi lặp lại nhiều lần quá nó biến thành thói quen đi, thì cái đó bao nhiêu, thấy không? Nhưng mà yêu đức thì nó hờ hờ, hững hững, lơ lơ, lững lững. Bữa nào muốn thì đi, không muốn thì thôi. Bữa nào mưa mà không đi tụng kinh được thì cũng thôi, không sao hết, cho hết luôn cho. Nó không có rộn rực như yêu đẹp, yêu sắc đẹp vậy, như yêu sắc vậy. Do đó là Khổng Tử hay tha, ta chưa bao giờ thấy người ta yêu đức, yêu sắc đẹp vậy. Nhưng mà đến bây giờ tôi lại không chịu, tôi không thích câu đó. Mà nếu như Khổng Tử mà còn sống á, tôi sẽ thưa ngài đổi đi, sửa chữ đó nè, chứ tôi không muốn cái chữ đó. Chữ gì đó không, tôi muốn đổi chữ gì? Ngô về tiếng ai đức giải phạm giả, cái đừng ai khác giả. Nghĩa là ta chưa bao giờ thấy người ta yêu đức yêu cương vậy. Cương á thì nó không nồng nàn, nó không tha thiết lắm. Còn bữa là đói bữa là chịu không được, bữa là không ăn là chịu không được, phải không? Tôi thích đổi cái chữ sắc nó thành chữ phạm đi. Nghĩa là tôi chưa bao giờ thấy người ta yêu đức yêu cơm vậy. Cơm thì không nồng nàn, không tha thiết, không lâu cuốn hút như sắc đẹp. Nhưng mà hôm nào mà thiếu một bữa cơm là trong lòng nó cồn cào, nó xót xa, nó miếng tuôn ra rồi. Nghĩa là tôi muốn nói, bữa nào không đi tụng kinh nữa thì nó cũng xôn xao trong lòng, nó cồn cào trong lòng, nó cũng khó chịu như vậy. Bữa nào không ăn chay một bữa mà lỡ mà quên ăn chay á, trong lòng nó cũng cồn cào, nó xót xa như vậy mới được. Bữa nào quên niệm Phật một tiếng á, thì bữa nó lòng nó khe khoát lại, nó cũng cồn cào, cũng xót xa như thiếu cơm như vậy. Thế thì chính hòa thượng tự ý cũng vì không quên bữa nào hết, không quên một câu niệm Phật nào, không quên một lúc nào hết, không có giờ nào là ngài không nhớ đi niệm Phật. Vì thế mà giờ cuối cùng vẫn còn giữ được câu niệm Phật. Trong kinh Di Đà có bảo, nếu cái người lâm chung đó mà giờ cuối cùng đó mà niệm được 10 tiếng niệm Phật á, thì chư Phật thánh chúng sẽ hiện tiền trước trước của thế giới Cực Lạc. Có người bảo thế là thôi, mình cứ làm, cứ làm ăn, cứ chơi, chơi cho lưỡi chán qua chê, cho lăn lóc đá, cho mê mãi sầu, rồi mai mốt đây dằn lâm chung mình niệm 10 câu mình về thế giới Tây Phương à. Cười mà vô duyên lạnh lắm, thì cái bụi mà bám vào ngày Di Lạc cũng vậy, nó cũng lạnh lắm. nếu cứ đi khỏi giới thì con phải giữ 5 điều cấm: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì làm sao con giữ được? Mà quý vị quay rằng cái 8 thức này quý vị nhớ cho chúng tôi, mà hôm nay hiểu rồi thì khỏi giới đi nha, ráng mà tu. Bởi vì cái 5 thằng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thân, thiệt thức và thân thức không có tội gì hết, không có tội gì cả. Thì mới cái nhãn thức, nhĩ thức, sau ví dụ hôm nay có người đi vào đây, hỏi thầy có thấy người đi vào không? Thấy đàn ông ở đồng bào không biết ạ. Thấy cái người đi vào đó thôi mà không biết đàn ông hay đồng bào, thế thì mới có gì? Mới có nhãn thức thì sao? Nhưng mà nếu có người đi vào đây, ở có ai đi vào không? Thấy thì đàn bà bạn áo bông vàng vàng đen đen, một ý nghĩ nào mà xấu ác, đừng cho thằng ý thức mang vào trong A Lợi Gia Thức. A Lợi Gia Thức là cái thức thứ 8, người thế gian gọi là hồn. Cái thức thứ 7 là mạt na thức, cái thằng này chắc có kiến phần có A Lợi Gia là ngã, vì thế mà có A Lợi Gia luôn luôn bị tội, nhưng thật ra nó là vô ký, do cái thằng đệ thất thất này gây nên tội. Quý vị thấy cái thằng tư bất giới không? Đấy ngôi chùa của họ cho cơm, thấy cơm hết ăn liền, ông đừng tận tận nhăn mặt, đừng làm như thế khổ lắm cho thầy. Nhưng mà tư bất giới vẫn hốt ăn như thường, phải không? Vẫn hốt ăn như thường. Như vậy thì phải thằng mặt nó thích mà làm cho ai lại do thích phải đau khổ. Còn con ngộ không thì sao? Phá thiên đình cũng là tại con ngộ không, nhưng mà thỉnh kinh được cũng nhờ con ngộ không, biết được tư tinh cũng nhờ con ngộ không, chứ đường tâm tạng không biết. Nhiều lúc đường tâm tạng khi mà con tâm hiện ra, thế mà đường tâm tạng không biết, mà cứ cách con ngộ không biết người thôi, chứ không biết rằng chính nó là con tinh, là con yêu, là con quỷ. Bởi vì ảnh vô ký, cho nên lúc nào con tỏ ra thương người, chỉ có con ngộ không thì nó phân biệt rõ ràng, cho nên biết đó là con tinh hiện hình. Thế là giết hai người rồi thì đường tâm tạng đủ con ngộ không đi, đúng không? Phải vậy không? Đủ đi sao đường đặt nạn ngoài, nó nhờ tư bất giới đi tìm con ngộ không cho đi về, chỉ có con ngộ không thôi. Vì thế mà cái thức thứ 6 của quý vị hôm nay đang ngồi đây này, cái thức thứ 6 rất quan trọng, nó phân biệt rõ ràng cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là trơn, cái nào là mỹ. Cho nên người tu hành còn phải phân biệt cái nào trơn, cái nào mỹ, cái nào chánh, cái nào tà. Cái chánh thì chúng ta tiếp tục tu hành, cái nào tà thì chúng ta phải bỏ, cái nào trơn thì chúng ta phải theo, cái nào mỹ thì chúng ta phải vứt bỏ. Mà nếu như không phân biệt được á, thì chúng ta chỉ là Phật tử mê tín mà thôi. Không khéo chúng ta đã quy y Tam Bảo rồi, mà đến chùa rồi lại Phật và lại vứt lại người. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Đại Phật cho con sống người tốt, có chừng đó thôi. Không lẽ cái chừng đó, nếu đạo Phật có chừng đó thì buồn cười lúc bao nhiêu? Đâu có, Đức Phật đâu đang hối lộ ai đâu. Không. Cho nên hôm nay chúng tôi thì giờ là quá ít, vì thế mà chúng tôi chỉ nói những điều cần thiết mà quý vị thường đi chùa hay làm lễ, phải không? Có đi làm lễ không? Có đi làm lễ không? À, làm lễ thì làm gì trước, đúng không? Cho nên nó tuyệt diệu của đạo Phật là từ chỗ triết lý cao siêu màu nhiệm á, rồi nó quấy ghém vào trong buổi lễ hàng đầu. Cả cái triết lý sâu xa màu nhiệm đó, cái hành trình, cả cuộc hành trình của con đường tu tập của chúng ta chỉ gói ghém trong một buổi lễ thôi. Mà chúng ta có thể tu mấy chục năm, mấy trăm năm mà chỉ làm buổi lễ có tiếng hồ là xong. Cả một hành trình tu tập của chúng ta gói ghém trong buổi lễ, quý vị nghe nha. Thường thường chúng ta đến lễ làm gì trước? Cha lành có bốn loài. Cái đời đầu tiên quý vị tán thán thì sao? xin nhập hội, xin quay về, xin hướng về, xin nhập đất và xin nhập cái hội đại bi vô thượng của chư Phật chư Bồ Tát. Ôi trời, như vậy thì cái ý nghĩa nó quan trọng như thế nào đấy? Nếu cái Phật tử hiểu được ý nghĩa buổi lễ như thế, mới thấy sức sống của mình, sức sống của đời Phật nó vi diệu như thế. Tán tháng rồi, đánh lễ rồi, bây giờ phải nhập hội chứ. Chứ đúng rồi, xin nhập cái hội đại bi vô thượng của chư Phật chư Bồ Tát. Vô luôn, giam luôn và quy đề hư và chân ngọc. đau khổ con, thấy đứa con vội vã, thấy đứa con phản nghịch này, và xót xa con, và nó nguyện cầu thế này, lại Phật, lại Đức Thế Tôn, con là đệ tử của Ngài, hôm nay con thấy cảnh đời quá nghịch này, con không muốn sống trong cái thế gian này nữa, xin Ngài đến chỉ cho con một thế giới nào mà an lành nhất để cho con được về thế giới đó, rồi sẽ đến Phật mới phóng con, và lặng thần thông đến trước đại vô đề hy mới phóng con chiếu ra người cái thế giới cực lạc, người thế giới tịnh độ để cho bà Vô Đề Hy lựa chọn, giống như con tiên bay là hết người cái thế giới tịnh độ đó, trong người cái thế giới tịnh độ này cuối cùng bà Vô Đề Hy lựa chọn cái thế giới cực lạc. Do đó mà chúng ta thấy trong kinh chỉ nói thế giới cực lạc không mà không nói thế giới khác, bởi vì sao? Được bà Vô Đề Hy đã lựa chọn cái thế giới cực lạc, bởi vì cái thế giới cực lạc nó thích hợp nhất con muốn về đó. Do đó mà Đức Phật mới nói cái kinh như vậy, tức là cái thế giới cực lạc là cái thế giới vĩnh viễn của chúng ta, đó là sự sống vĩnh cửu của chúng ta, ở đây chỉ là thế gian tạm bợ một thôi. Do đó mà Tiên Chư Thiên mà nhìn xuống đây nói gì đó không, Tiên Chư Thiên mà nhìn xuống nó đây là cái hành trí ba con về với hành trí đồng nhất nhất, và trong kinh Pháp Hoa là còn mô tả rằng cái đời sống chúng ta đang ở đây là những đứa bằng tình, là những đứa tình tử, là những đứa con hoang, chúng ta chỉ là những đứa con hoang này thôi mà chúng ta không biết, có biết con hoang không? Chúng ta là những đứa con hoang, những đứa tình tử trong kinh Pháp Hoa không? Do đó là chúng ta đang lang thang vất vưởng đang sống trong cái thế giới đầy biến loạn này, có kiếp trượt, kiến trượt, thiền não trượt, chúng sinh trượt, có mạng trượt chung này mà chúng ta không hay biết gì cả. Và có phẩm thí dụ trong kinh Pháp Hoa còn nói rõ tất cả chúng sinh đang ở trong nhà lửa, nhà lửa không, nhà lửa đang cháy rần rần như thế mà những đứa con nó đang chơi đang giỡn trong nhà lửa, nó không biết gì lửa cháy cả. Cột cờ vui mè đã sụp đổ rồi, thế mà vẫn ham chơi như thường. Ông cha kêu là con, nhà lửa cháy ra, thế mà nó cũng không ra. Cuối cùng là nó ra đây cho thấy cho ba xe, xe dê, xe hư, xe bò đẹp lắm, ra đây cho cho. Thế thì ba đứa con, những đứa con ở trong nhà lửa đang cháy rần rần như thế, thấy ba cái xe và nghe cha nói rằng cha cho ba xe đẹp, những đứa con đã kéo chạy ra khỏi nhà lửa. Ra khỏi nhà lửa xong rồi chẳng nói gì, nói không, ta không cho ba xe, ta cho một chiếc thì thôi. Đức Thế Tôn nó hỏi có lời pháp như vậy còn tưởng giả có nơi láo không? Ông tưởng giả nó có nơi láo không? Thì hàng đệ tử này là không, ông tưởng giả nó không nên láo, mà chỉ vì phương tiện để dụ dỗ những đứa con ra khỏi nhà lửa thì thôi. Ông không cho xe nào cũng đã tốt rồi, bởi vì đã cứu nó ra khỏi nhà lửa, huống gì là cho một cái xe tốt đẹp sang trọng và lớn nhất, đó là xe của đại thừa. Thì thế ngày hôm nay chúng ta đang tu đại thừa phải không? Cho một cái xe lớn nhất, đẹp nhất để về thế giới cực lạc, chứ không có thanh văn, không có duyên giác, không có bồ tát gì cả. Nhưng mà tại vì căn cơ chúng sanh nó còn thấp kém, cho nên ngài nó đem ba cái thuyết thanh văn, duyên giác, bồ tát để dạy dỗ trước. Khi mà đã thành thật rồi, ngài nó nói đây là Phật thừa, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Thế thì chúng ta có thành Phật không? Có tin rằng chúng ta thành Phật không? Bởi vì tất cả mọi người đang ngồi đây đều có Phật tánh cả, chúng đều có Phật tánh cả. Do đó mà biết Huệ Năng không? Đọc thử Huệ Năng chưa? Ngài Huệ Năng khi đi tử nghe cái người trong nhà tụng kinh, kinh Tiên Cang đến câu ân ngô thế tự như thanh trì tâm, nghĩa là tự cái tâm không có chỗ nào tự hết. Ông nghe đến đó ông liền nộ, ông vào hỏi người chủ nhà thế này, ông tụng kinh gì mà hay vậy, kinh gì mà quý vậy? Nên đây là kinh Tiên Cang. Ở kinh Tiên Cang ở đâu? Kinh Tiên Cang cổ Hoàng Nhãn đang giảng ở phương bắc, các ông muốn nghe không? Thì qua đây nó nghe. Nên tôi muốn lắm, nhưng mà ngạc là tôi còn mẹ già, bây giờ tôi làm sao qua bên đó mà tu được? Được, nếu ông muốn tu á thì ông cứ đi cử cho mặt người đi, tôi sẽ đưa trong người lặng đạp, ông đây là nuôi mẹ, ông sẽ qua bên đó đạp tổ. Thế thì vừa đến đạp tổ Hoàng Nhãn, Huệ Năng nói gì? Là bạch tổ, sao hả? Nghe đâu? Dạ tôi ở phương Nam. Ông ngươi vẫn đang đến đây làm gì? Dạ đến làm Phật. Đến đây xin làm Phật. Dạ nghe đây, đến đây xin làm Phật thôi. Thì tổ Hoàng Nhãn nó bảo, người phương Nam là người mẹ vợ, cái tướng đó là tướng mẹ vợ, là người biết Phật, làm gì thế? Như vậy nghe này, mặt có người là có nam có bắc, chứ còn Phật tánh không có nam bắc. Nghe hiểu không? Là mặt có là người là có nam có bắc, có xấu có tốt, có vinh có nhục, có giàu có nghèo, có sang có hàng, chứ Phật tánh không có giàu nghèo sang hàng, không có nam bắc gì cả. Họ thấy sáng suốt không? Con người từ dị như thế. Thank you. kêu chúng ta chưa thành con gà. Và khi thành con gà rồi thì đập vỏ này và bỏ đi cái loại gì, ta bỏ này quan, tức là chúng ta đang ngồi cái thân xác này được quan đi ha. Nếu chúng ta cần tánh hiển lộ, do đó các vị thiền sư trước khi tịch không có hỏi thế này, không hỏi đệ tử người ta chế làm sao, pháp sư thấy làm sao, người ta làm người ra làm sao, nếu vậy làm người á chứ không ai làm sao thấy, không biết ai làm pháp mà chết không. Dạ không, tay nằm nghiêng mà chết không? Dạ có, tay nó Đức Thế Tôn nằm nghiêng ở tay phải được tập. Tay ngồi tập không? Dạ có, các vị thiền sư cũng thâu thần tập kiệt, ngồi được tập. Rồi tay đứng mà chết không? Như vậy không? Không ai đứng chết hết. Không ai giọng đầu xuống rơi chân lên chết không? Dạ cái đó là không có nữa. Thì nói về rồi con giọng đầu xuống rơi chân lên cái tập. Bởi vì Ngài đã hiển lộ chân tánh rồi, cho nên bỏ cái thân xác này rất dễ dàng. Mà nếu ai chưa hiển lộ chân tánh thì cái thân xác này khó mà thay đổi, mà cực lắm, vất vả lắm. Thế mà khi chổng cái đầu xuống, giơ cái chân lên, thế mà người ta ba bốn người kéo xuống không được. Cứ nhắc đến nỗi bà chị, bà tôi ở chùa khác bà qua, bà qua bà nói gì không? Nghĩa ơi, sống thì mình ngon, chết thì mình ngon nữa. Lấy cái ngón tay và hát xuống chẳng mình nằm xuống được, sống mình nghìn ngàn, chết cũng nghìn ngàn. Bởi vì các ngài đã chân chánh hiển lộ rồi thì không còn kẹt trong vòng luân lý nữa, cho nên nói như con người nghìn ngàn lắm gì không bằng ổn. Người giàu nhất ở Trung Hoa sau khi hiểu đạo rồi á, ông mới đem hết nhà cửa, đem hết tất cả tài sản ông trang cũng xong hết, ông mới còn để lại sầu đất, còn để đứa con là linh chiếu và người con trai nữa. Rồi ngài còn sai được sống con ngài để mà trưởng dưỡng huệ mạng mà thôi. Đến một hôm ông bảo linh chiếu con, ông ra coi cái mặt trời đánh bóng chưa. Linh chiếu rồi ra xem thì nó chạy luôn, nó dậy đánh bóng rồi ra. Cái ông nội, ông nội tập trước rồi, ông ngồi trước mà ông có tập nhắm mắt có đi luôn. Ông hả, đánh bóng rồi hả, đánh bóng rồi hả, chứ không trả lời nữa, đi đạo đường rồi. Ông mới đứng dậy, ông đá một đá cái lần cù, ông nói trong nhà đi trước đâu hả, cái tàu hạ ăn tuần lễ nữa sao. Thế thì cái người chạy đó báo cho người ăn đang cày ruộng, đang cày ruộng ăn ăn linh chiếu chết rồi, linh chiếu tập rồi. Ông nói ông đi vậy hả, con rửa tay rửa chân tưởng rồi lau đánh tan, ông lên ngồi trên đờ có đi luôn. Thì thế mà hôm nay thầy muốn nhắc lại, ân cần nhắc lại cho quý Phật tử, làm sao đó thì làm con việc tu hành chúng ta hàng ngày á, là gìn giữ tưởng giữ cái chân tánh, đừng để cái chân tánh nó bị mất mát, nó mất tâm đi thì mất tất cả. Mà cái chân tánh này hiển lộ rồi, chúng ta toàn bỏ cái thân xác này đi, đừng để nó mang theo nặng nề. Do đó trong kinh nói, cách khỏi ta đà này, ngàn vạn ức hàng xa tốc độ, có thế giới tịnh độ, chúng ta khó lòng đi đến đó, nhân quán hiện ở đây rồi thôi. Cách khỏi ta đà này, ngàn vạn ức hàng xa tốc độ, có thế giới tịnh độ, chúng ta khó lòng đi đến đó, nhân quán hiện ở đây rồi thôi. Có nghĩa là sao? Ai hiểu không? Có nghĩa là cách khỏi ta đà này, ngàn vạn ức hàng xa tốc độ, có thế giới tịnh độ đó, nhưng chúng ta khó lòng đi đến đó. Có nghĩa là gì? Chúng ta mang xe hơi tới đó không được, mang máy bay tới đó không được, mang tàu lửa tới đó cũng không được, nghĩa là mang cái thân xác nặng trịch này tới đó không được, không được, không ai chứa cái thân xác này trên đó đâu, có mang nó vào lầu lên cũng không được. Mà chỉ mang theo những gì nhưng vẫn hiện ở đây vậy thôi. Hiện đây những cái việc làm hàng ngày có cái vật tử giữ cái tâm cái thanh tịnh, công phu luyện Phật hàng ngày hàng đêm, lo bố thí cúng dường ăn chay niệm Phật lễ bái, đó là đầy dần thêm, không mất tiền mua. Nhưng chúng ta sẽ mang những cái hành động đó từ sống động đó về thế giới, chứ không mang cái thân xác này theo đâu. Cho nên quý vị nghe trong pháp môn tịnh độ có ngài Thiện Đạo không? Ngài Thiện Đạo tu niệm Phật bằng sau thân tự danh, còn có người khác là chuyên căn tự danh, mặc niệm tự danh, lễ bái tự danh, quán tưởng tự danh, mà thật số tự danh. Nhưng riêng cái ngài Thiện Đạo là tu cao thanh tự danh. Cao thanh tự danh là sao? Là niệm Phật thật lớn. Ông đứng trên núi á, mà ông niệm Phật cái làm đều nghe và cái làm đều niệm theo ông. Nghe ông niệm nè. Đó là cao chữ danh. Thế thì chúng ta niệm không nổi rồi, tôi như ngày không nổi rồi. Thì ông đứng trên núi mà niệm á, đã làm cái đời nghe và niệm thế ông. Thì đó là ngày thiện đạo chính quả mà về thế giới cực lạc cũng là cao thanh chữ danh. Khi mà chúng ta niệm lớn như vậy thì còn phiền não không? Còn nghĩ ngon không? Tất cả lực để tập trung vào một chỗ và một câu niệm Phật rồi thì tất cả phiền não nghĩ ngon là không xoan lắng và thân tâm có tàn rồi đó. Vì thế mà thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, cho nên thế giới cực lạc tiến lộ khi mà chúng ta thân tâm được thanh tịnh. Nhưng nếu chúng ta không cao thanh tự danh được thì kim cang tự danh, kim cang tự danh là niệm vừa ra tiếng thì thôi. Nếu ai tuyên quan tự danh được thì cũng tốt, bởi vì nó cũng khóa tan hết những bóng mờ, khóa tan hết những ảo ảnh và khóa tan hết những phiền não người tướng của chúng ta nếu chúng ta nhắc tâm niệm Phật. Nhưng mà thường thường là đặt cho niệm Phật chứ không niệm Phật. Thường thường là Phật tử chỉ đặt cho niệm Phật mà thôi mà không niệm Phật. Tôi nói rõ như thế, nói chắc chắn như thế. Bởi vì niệm Phật nghĩ là gì? Nghĩ là nhớ, là nghĩ, nghĩ sâu xa và nghĩ không có gì chi phối nữa. Cho nên nghĩ là một con nhớ nghĩ Phật. Giờ này chúng ta nhớ nghĩ Phật, sát na chúng ta nhớ nghĩ Phật thì không nhớ nghĩ cái khác. Hãy nhớ nghĩ Phật thì ma quỷ không xâm hiện nữa, không đến được nữa. Nhưng ngược lại nhiều Phật tử thì lại nè, yeah. Ma ha là cái tức giận lớn trong lòng bạn, bát nhã là trí tuệ, cái trí đấy trí tuệ bát nhã là rộng lớn, đưa ông trai chưa và giác báo vương này, tức là bao nhiêu xa, tức là báo vương này, cái tâm này nói lên cái tâm rộng lớn, trí tuệ rộng lớn, cho bên chưa và giác. Thank you. làm cái lễ mừng hay uống máu mủ cũng tự mình gây ra, không có trời sinh cũng chẳng phải do đất mà có. Thế là tất cả là do tâm của ta, tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sao việc tâm khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc cái buộc, tâm thánh thì ba món thành không tự tại, tâm không thì nhất mọi thanh tịnh, tâm hữu thì vọng cảnh tâm lòng. Tự mình đọc mai mũ nước tâm lò, chẳng có ai cho mình, làm cái lễ hình hay uống máu mũ, con tự mình gây nên, chẳng phải trời sinh mà chẳng phải do đất mà có. Thế thì quý Phật tử hôm nay, ngài đã muốn làm gì? Muốn lời Phật không muốn làm chân sành, muốn ở lên từ, muốn ở đường hợp. Quý vị đọc rồi đó là số. Mà quý vị đọc được cái số rồi á, mà quý vị nó tìm được con đường giải thoát, đi lên, hồi được xuống. Vì thế mà con người thế giới, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Trời, Người, A Tu La, Địa Ngục, Ngọ Tử, Súc Sanh, ta ở đâu? Ta chỗ nào? Ta không giữa, phải không? Nhất nhất là chúng ta lên Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát Phật, nhất một chút là chúng ta xuống Địa Ngục, Ngọ Tử, Súc Sanh liền. Thế thì, có thành Địa Ngục, có xuống Địa Ngục, hay lên thiên đàng ta? Tại ta. Thấy không? Vì thế, đường về của Phật rộng bao la, nguyện cầu xin Đức Phật Đà chỉ ngã cho con tìm lãnh đạo tánh nhìn cực lụy lắm hôm nay. Con tưởng nguyện danh ngài và cuối mặt thỉnh hình ngài danh ngữ giữa hồn con, mộ con cho vô lượng nghiệp sắp trần để một chút gặp ngài trong Phật tánh. Con tưởng nguyện danh ngài và cuối mặt thỉnh hình ngài danh ngữ giữa hồn con, mộ con cho vô lượng nghiệp sắp trần để một chút gặp ngài trong Phật tánh. Chứ không thể gặp trong Phật thể ngu ẩn này được, chúng ta chỉ gặp thật trong Phật tánh mà thôi. Vì thế quý vị ghi cái văn mà tôi hiểu nó cảm thấy bây giờ muốn ghi cái văn gì? Muốn cần cái muốn hay ngày có ăn rồi đó. À, mà muốn ăn nước thì sao? Muốn ăn nước thì phải làm bằng sao? Mà muốn ăn thời riêng thì sao? Muốn ăn thời riêng là cái người đây sao? Có nhiều khi chúng ta ghi mà chúng ta ăn không được, chúng ta cần mà chúng ta ăn không được nữa. Rồi cái định lực nhân quả vô cùng phức tạp. Đây, tôi ghi dụ quý vị nha. Trong như thức là tôi phân tích ba cái thời kỳ mà cái quả vị Phật nó thế nào, biến lợi như Phật, biến vị như Phật, vị thời như Phật, có nghĩa là gì? Cái trò á, cái máy sinh ra thì nó sao? Ra thì nó xanh nó vàng, nó xanh, mà cái trứng thì nó sao? Cái trứng thì nó là vàng, nó là vị lợi như Phật, từ cái xanh qua cái trứng, cái thành con hiểu được, từ nó cái quả nó mới ra thì nó xanh, mà cái nó trứng rồi thì nó lại vàng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.